Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1206, cắt người không cắt thận các ngươi đều không nghe qua sao? Gocchuyenaudio.com, chương 1206, cắt người không cắt thận các ngươi đều không nghe qua sao? Tống Thư Hàng biến thành một bãi đen kịt có được kim loại sáng bóng chất lỏng. Ta còn tưởng rằng có thể ngưng tụ ra hai cái tay trạng thái, kết quả là toàn bộ thân thể đều biến thành kim trúc. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, hắn tiếp xuống muốn nếm thử công pháp, nếu như có thể ngưng tụ ra cánh tay lời nói hội thuận tiện một số. Tô Thị A thập lục, đây coi như là màu đen thủy ngân sao? Thi La Lị nhãn tỉnh sáng lên, Tống Sư Huynh, cái trạng thái này có thể đâm sao? Tống Thư Hàng, không đợi hắn trả lời, Thi đã duỗi ra ngón tay, dùng sức đâm ở trên người hắn. Đâm một cái cứng rắn ngạnh ngạnh, căn bản đâm không đi vào. Nhưng Tống Thư Hàng thân thể lại có thể tùy ý lưu động, tùy ý cải biến hình dạng, nhìn qua rất mềm mại dáng vẻ. Theo hắn hình dạng cải biến, tầng kia cương thủ, bổ sung kim trúc làn da cũng sẽ tùy theo biến hóa. Ta còn tưởng rằng lại là mềm nhũn, thì lại chọc chọc vẫn như cũ đâm bất động. Ta cương thủ, đã đại thành, ngươi đâm bất động. Tống Thư Hàng nói, đúng rồi, có tấm gương sao? Ta muốn thấy nhìn ta hiện tại bộ dáng. Bạch tiền bối, ngươi vẫn là không nên nhìn thì tốt hơn, bộ dáng bây giờ của ngươi. Có chút áp chế, tựa như là bị ngã trên mặt đất thủy ngân, lại biến thành màu đen. Thi La Lị nói bổ sung, Tô Thị A thập lục an ủi, thì thật còn tốt A, có được kim loại sáng bóng phía sau so với trước đó niêm hồ hồ một bãi muốn trông tốt nhiều. Tống Thư Hàng, lại nói, nếu là hóa lỏng thân thể, có thể mở ra sao? Biệt Thuyết Tiên Cơ lộ ra thân mật mỉm cười, hẳn là có thể đi, Tống Thư Hàng trả lời. Lúc trước Đậu Đậu bị Diệt Phượng công tử biến thành một bãi phía sau đụng phải pha lê, sau đó vỡ vụn một chỗ rơi xuống. Sau đó lại dung hợp trở về, một chút việc đều không có. Biệt Thuyết Tiên Cơ, ta có thể thử một chút không? Tống Thư Hàng ngay lập tức đem thân thể của mình co lại thành một cái cầu, điên cuồng thôi động cương thủ cường độ. Chớ làm loạn A Tiên Cơ, vạn nhất cắt hỏng làm sao bây giờ? Thật, sợ thành một khỏa cầu, vẫn là ta đến cắt đi. Bạch Tiền Bối nói, muốn phá giải Diệt Phượng đạo hữu cái bí pháp này, đem hóa lỏng ngươi cắt miếng là nhất định. Không cần lo lắng, cắt xong nhất định có thể lắp ráp trở về. Bạch Tiền Bối nửa câu đầu để cho người ta rất an tâm, nửa câu nói sau để cho người ta rất lo lắng. Lắp ráp trở về, hắn không khỏi nhớ tới năm đó những cái kia bị Bạch Tiền Bối. Duy nhất một lần phi kiếm, phát xạ đến trong vũ trụ đi đồ điện gia dụng. Nếu như bị Bạch Tiền Bối hủy đi, lại lắp ráp trở về thiếu mấy cái linh kiện làm sao bây giờ? Chờ một chút Bạch Tiền Bối, các ngươi chờ một chút, ta còn có mấy cái kỹ năng muốn thử một chút. A thập lục đưa tay xuyên pháp khí trước cho ta, ta muốn đem phong thiện bút lấy ra. Tống Thư Hàng đảo, A thập lục đưa tay xuyên pháp khí lấy ra, phóng tới mặt đất. Ngươi cái trạng thái này có thể nắm chặt bút sao? Duy trì cương thủ trạng thái lời nói, hẳn là có thể, nhưng đáng tiếc không có ngưng tụ ra hai tay. Tống Thư Hàng đảo, dứt lời, hắn quân lấy vòng tay pháp khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phong thiện bút lấy ra. Sau đó duy trì lấy, cương thủ, trạng thái thân thể có thể đem phong thiện bút quấn lấy, nắm tốt. Quả nhiên có thể làm, hắn lại từ vòng tay không gian bên trong tay lấy ra giấy trắng. Người muốn nếm thử, nho ra kim cương thân, sao, gocchuyenaudio.com, Tô Thị A thập lục hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tại nhân loại hình thái lúc nhục thể của ta đã tiếp cận trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Cho nên ta nghĩ thử một chút tại hóa lỏng trạng thái dưới tu luyện nho ra kim cương thân sẽ có hay không có hiệu quả ngoài ý muốn. Dứt lời Tống Thư Hàng bắt đầu ở trên tờ giấy trắng viết. Một thiên chính khí thối thân thiên chậm rãi phù hiện ở trên tờ giấy trắng. Mỗi viết một chữ Tống Thư Hàng hóa lỏng thân thể liền không khỏi run rẩy. Dùng nhân loại trạng thái viết bản này chính khí thối thân thiên, lúc mỗi một chữ đều có thiên quân chi trọng, mà bây giờ dùng hóa lỏng thân thể đến viết cảm giác càng thêm cố hết sức. Thật vất vả đem thông thiên, chính khí thối thân thiên, viết xong, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Tống Thư Hàng đem thân thể triệt để bày ra, sụi lơ trên mặt đất. Đồng thời, trước người hắn tấm kia trên tờ giấy trắng, tất cả ký tự cộng minh lấp lóe. Một hơi thời gian phía sau trên tờ giấy trắng tất cả ký tự toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ký tự toàn bộ chuyển hóa làm chính khí, phản hồi cho Tống Thư Hàng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình thể chất lại tăng lên một đoạn. Đồng thời, hắn đối nho ra kim cương thân, lý giải nâng cao một bước, bước vào cảnh giới tiểu thành. Quả nhiên, từ một cái khác biệt giác quan đi thể nghiệm nho ra kim cương thân, tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt. Tống Thư Hàng đảo, theo, nho ra kim cương thân tiểu thành, từng mai viễn cổ phù văn xuất hiện tại Tống Thư Hàng trên thân. toàn bộ là chính khí thối thân thiên, viễn cổ phù văn, tràn đầy một thiên phù văn tràn ngập Tống Thư Hàng thân thể, đem hắn màu đen nhánh thân thể nhuộm thành màu hoàng kim. Cái này về Tống sư huynh ngươi lại biến thành kim sắc thủy ngân. Thi La Lị đạo, thi tiếng nói vừa dứt nguyên bản một bãi chất lỏng Tống Thư Hàng. Siêu, một chút tăng nhanh, đây là muốn khôi phục hình người rồi. Đạo ý Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, một đạo đạo ý từ trên người hắn tăng vọt mà lên. Ngay sau đó, đạo ý khôi giáp hiển hiện trên người Tống Thư Hàng, đem hắn thân hình bao phủ. Khôi giáp thành hình, nguyên bản chất lỏng trạng thái Tống Thư Hàng khôi phục nhân loại hình thái. Tô Thị A thập lục, Diệt Phượng tiền bối bí pháp bị ngươi phá giải. Tống Thư Hàng lắc đầu, còn không có, Diệt Phượng tiền bối bí pháp không phải hiện tại ta có thể phá giải. Từ trên bản chất tới nói, ta hiện tại trạng thái vẫn là hóa lỏng trạng thái. Vừa rồi mượn nho ra kim cương thân tiểu thành, lại mượn chính khí thối thân thiên, phù văn luyện thân trong nháy mắt Tống Thư Hàng thử đem chính mình thân thể kéo dài cũng theo ký ức tạo nên ra bản thân thể bộ dáng. Hắn nếm thử thành công, hắn hiện tại tự ở bề ngoài nhìn cùng hình người trạng thái không cũng không khác biệt gì. Bạch tiền bối, vậy bây giờ nếu như dùng sức đâm thân thể của ngươi sẽ như thế nào? Thì, ta đâm bất động, bởi vì bản thân vẫn là hóa lỏng trạng thái cho nên dùng vượt qua ta lực lượng phòng ngự đâm tới được lời nói, hẳn là sẽ đem thân thể đâm trở lại hóa lỏng trạng thái. Tống Thư Hàng suy đoán nói, có muốn thử một chút hay không? Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau vươn tay cánh tay, cái kia chuẩn đâm tay, hắn tán đi cánh tay chỗ đạo ý khôi giáp, được, tại là, bạch tiền bối duỗi ra ngón tay, góc chuyện audio.com, bạch tiền bối có thể hay không trước chuẩn bị kỹ càng trì dũ thuật. Tống Thư Hàng đạo, bạch tiền bối an ủi, ta chỉ dũ thuật có thể thuấn phát không cần lo lắng. Dứt lời, hắn đưa tay dùng sức hướng Tống Thư Hàng trên cánh tay đâm một cái. Quả nhiên như Tống Thư Hàng suy đoán, lấy bạch tiền bối dùng sức đâm một cái phía sau cánh tay của hắn tạo nên một trận gợn sóng, như là chất lỏng đồng dạng bị đâm mờ. Tống sư huynh, đau không? Thì hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu, hóa lỏng trạng thái hắn tựa hồ không có đau sợ cảm. Bạch tiền bối lại thoáng dùng sức lần này hắn chỉ trực tiếp đâm thấu Tống Thư Hàng cánh tay, đâm ra một cái lỗ thủng. Tô Thị A thập lục, hiện tại đau không? Tống Thư Hàng lắc đầu, không có cảm giác, xem ra, ngươi bây giờ thân thể có thể nói là miễn dịch thuần vật lý tổn thương. Bạch tiền bối đạo, kẻ hủy diệt sao, cảm giác rất khớp, mấy năm trước giấc mộng của ta chính là tại tứ phẩm thời điểm, đi đính chế một cái tương tự khôi lỗi pháp khí. Thi La Lị nhãn tỉnh sáng lên, đạo. Nếu không thử một chút kèm theo kiếm khí lại đâm một lần. Bạch tiền bối đề nghị, không, trực giác nói cho ta biết bất kể là cái gì hình thái, bị kiếm khí đâm một cái đều sẽ xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng liều mạng lắc đầu nói, hắn tại lắc đầu thời điểm, đầu đong đưa độ cong đặc biệt lớn. Có lẽ là bởi vì hiện tại hắn trong đầu đều là chất lỏng nguyên nhân. Đâm cánh tay không có chuyện, nói cách khác đâm thân thể những vị trí khác cũng sẽ không có vấn đề sao. Biệt thuyết tiên cơ đạo. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện biệt thuyết tiên cơ trong tay một thanh đao nhọn không ngừng xoay tròn lấy, cũng nhắm ngay phần eo của hắn chỗ khoa tay. Nơi này là thận vị trí A, chờ một chút, Tống Thư Hàng nói, biệt thuyết tiền bối, đánh người không đánh mặt cắt người không cắt thận, câu nói này ngài chưa từng nghe qua sao? Trước kia chưa từng nghe qua, hiện tại biết rồi. Biệt thuyết tiên cơ nhẹ gật đầu, nghiêm túc hỏi, cho nên, để cho ta đâm thận của ngươi một đao có thể chứ? Nàng vậy mà không có trực tiếp đâm tới, còn rất lễ phép hỏi thăm Tống Thư Hàng ý kiến. Cái này khiến Thư Hàng có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn coi là biệt thuyết tiên cơ đang tức giận trong trạng thái, sẽ trực tiếp một đao đâm tới. Nhưng là vấn đề này, kinh dị chút, có thể cho ta đâm thận của ngươi một đao sao? Biệt thuyết tiên cơ hỏi lần nữa. Không, tuyệt đối không thể. Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Lúc này, biệt thuyết tiên cơ nở nụ cười xinh đẹp. Thì thật ra chính là tùy tiện hỏi một chút, dù sao vô luận ngươi trả lời thế nào ta đều là muốn đâm. Tống Thư Hàng, tiên cơ đây là, hắc hóa sao, ăn ta một đao, biệt thuyết tiên cơ trên mặt nụ cười sán lạn, một đao đâm tới. Quả nhiên, tiên cơ cả người bị hư, Tống Thư Hàng nhanh chóng tránh né, biệt thuyết tiên cơ quơ đao nhọn trên mặt nụ cười ôn nhu, hướng Tống Thư Hàng đuổi theo. Thập lục đồ của ta giao cho ngươi đảm bảo, Tống Thư Hàng quát to một tiếng, nhanh chóng hướng ngoài động phủ bỏ chạy. Không cần sợ Thư Hàng tiểu hữu, ta xuất đao sẽ rất nhẹ, biệt thuyết tiên cơ theo sát phía sau, rất nhanh, hai người tan biến tại động phủ, Tống sư huynh không có sao chứ, Thi La Lị có chút lo lắng nói, bạch tiền bối cười nói, yên tâm đi, biệt thuyết đạo hữu chỉ là tại cùng Thư Hàng tiểu hữu đùa giỡn. Góc truyện audio.com, nếu không lấy nàng thực lực hai cái trong nháy mắt là có thể đuổi kịp Tống Thư Hàng, sau đó trong nháy mắt bên trong, liền có thể đem hắn cắt thành đều đều khối nhỏ. Chớ hoài nghi một vị tiên trù đao công, thì, đã biết Thuyết tiền bối là đùa giỡn lời nói, vậy cũng không cần quá lo lắng. Tô Thị A Thập Lục, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng. Bạch tiền bối, vì sao, Thư Hàng quần áo còn ở lại chỗ này, trên người hắn chỉ có đao ý khôi giáp. Tô Thị A Thập Lục đảo, Thi La Lị, chấm, Bạch tiền bối, nhân, tiên cơ ngoài động phủ rừng cây, tiền bối, ngươi muốn đổi tới lúc nào? Tống Thư Hàng trốn tặc nhanh, sau lưng hắn, biệt thuyết tiên cơ cười có thể đẹp. Chờ ta đâm đến ngươi thận thời điểm, Tống Thư Hàng thật sự nhanh khóc, đang lúc hai người ngươi truy ta xua đuổi lúc trong rừng, đột nhiên có một bóng người lóe ra đến, một đao đâm hướng Tống Thư Hàng thận. Kết thúc bá Tống huyền thánh. Cho nên nói, cắt người không cắt thận, câu nói này các ngươi đều không nghe qua sao, cách chương.